Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ngươi là chói mắt nhất hỏa diễm. Cáo biệt 10 phần nhiệt tình Trịnh Hoành Nghĩa, An Lâm bọn người vào ở phòng tổng thống. Phòng trong phòng khách bày đầy nhiều loại tân triều điện tử sản phẩm. An Lâm nhìn một cái những này sản phẩm, cảm thấy đầu tiên việc cần phải làm chính là giáo hội Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan hai người học tập sử dụng điện thoại. Tại thế gian, một cơ nơi tay, trên cơ bản chuyện gì đều có thể giải quyết. Vô luận là thông tin, vẫn là mua sắm, vẫn là thẩm tra tư liệu, tất cả đều có thể dùng điện thoại làm được. Hai người bọn họ đều là so sánh thông tuệ người, vào tay rất nhanh. An Lâm chỉ dạy rồi nửa giờ, bọn hắn liền nắm giữ điện thoại di động cơ bản thao tác, liền một chút thiết yếu phần mềm sử dụng, cũng là bắt đầu quen thuộc đứng lên. Về sau, An Lâm liền rời đi, nhường chính bọn hắn đi một bên chơi rồi tiến về Côn Luân Sơn tiến hành yêu tháp phong ấn gia cố. Định tại 10 ngày sau, bọn hắn còn có một đoạn thời gian có thể tại thế gian tự do hoạt động, làm chính mình muốn làm sự tình. Ngày thứ hai, An Lâm mặc vào một bộ quần áo thể thao đi hướng đường cái, bắt đầu hắn mua hộ kiếp sống. Về phần Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành, bọn hắn cũng có chính mình hoạt động, riêng phần mình làm lấy chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. 3 vạn linh thạch mua hộ nhiệm vụ cũng không phải cái gì đơn giản công việc, trong đó không thiếu một chút đặc biệt xảo trá mua hộ vật phẩm. Cái này về sau nhắc lại, An Lâm dự định trước giản lược đơn vào tay. Hắn nghênh ngang đi tiến một nhà đồ điện thành, sau đó mua 10 mấy đài điều hòa không khí, 20 mấy đài cực lớn kích thước rộng bình tivi, trên 100 đài cao phối máy tính, trên 100 bộ điện thoại cùng hơn 200 đài máy ảnh DSL camera. Hắn một cử động kia trực tiếp dọa mộng cô bán hàng, cuối cùng còn đem đồ điện thành giám đốc đều cho kinh động, hoài nghi có người đến đập phá quán rồi. Nhưng là cuối cùng, An Lâm tại đồ điện thành giám đốc một mặt cười lấy lòng vui vẻ đưa tiễn bên trong. Đi ra đồ điện thành, hắn muốn mua đồ vật đã hô người đưa đến đặc biệt địa điểm. Đồ điện mua xong về sau, chính là châu báu mua sắm. Châu báu yêu cầu có chút đủ loại, cái gì chủng loại đều có. An Lâm cầm một hàng danh sách, dù hắn cũng thấy có chút phiền lòng. Ngay tại hắn đi trên đường thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. An Lâm, thanh âm này hắn có một ít quen thuộc. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy một tên tóc dài mỹ mạo nữ tử chính nhìn xem chính mình. Trên mặt có kinh hãi. Lâm Vũ Hoa. An Lâm nhìn thấy trước mặt tên này hình dạng thanh thuần mỹ lệ nữ tử, cũng là không khỏi nao nao. Lâm Vũ Hoa chính là An Lâm tại thời đại học quen biết bạn gái. Kỳ thật bọn hắn còn chưa tốt mấy ngày, An Lâm nhà liền xảy ra chuyện rồi. Tại biết hắn thiếu nợ mấy 100 vạn về sau, Lâm Vũ Hoa liền rời đi hắn. Đối với việc này, An Lâm kỳ thật cũng không có bao nhiêu thành kiến. Giữa bọn hắn thời gian chung đụng không lâu, tình cảm vốn là rất đạm bạc. Ai sẽ nguyện ý cùng một cái thiếu nợ mấy 100 vạn người cùng một chỗ vượt qua vĩnh viễn không có điểm dừng trả nợ sinh hoạt đâu. Bởi vậy, An Lâm đối chuyện đã qua sớm đã tiêu tan. Đối Lâm Vũ Hoa thản nhiên cười một tiếng. Nha, đã lâu không gặp. Hắn chú ý tới Lâm Vũ Hoa bên cạnh quần áo lộng lẫy nam tử. Nam tử kia hẳn là Lâm Vũ Hoa đương nhiệm bạn trai đi. Có vẻ như nhìn về phía mình ánh mắt còn không quá thân mật. Lâm Vũ Hoa nhẹ nhàng, ừ, rồi một tiếng. Nàng nhìn qua An Lâm, cảm thấy An Lâm khí chất giống như trở nên có chút không giống. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Kỳ thật ngươi từ trường học đột nhiên biến mất, ta còn là thật lo lắng ngươi. Ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Đối với nàng ân cần thăm hỏi, An Lâm cười cười, vừa định đáp lời, bên cạnh nàng nam tử liền không kiên nhẫn mở miệng. Vũ Hoa, ngươi theo loại này thiếu nợ mấy trăm vạn người phí lời gì? Hắn loại người này một đời cũng liền như vậy. Nói xong, nam tử kia liền hướng An Lâm cười khẩy. Thật không biết như ngươi loại này ngươi, vì sao đối mặt chúng ta còn có thể như thế thần sắc lạnh nhạt. Vũ Hoa khách khí với ngươi, ngươi liền thật đề cao bản thân rồi. An Lâm nghe vậy sững sờ, tâm đạo nam này có bệnh a, vừa thấy mặt liền nã pháo, người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, hắn có chút đồng tình nhìn qua Lâm Vũ Hoa, mở miệng nói, ngươi dù sao cũng là Hoa Thanh sinh viên đại học, lại thế nào thiếu bạn trai, cũng không đến mức tìm hắn đi như vậy. Lâm Vũ Hoa nghe vậy sắc mặt cũng là có chút đỏ bừng. Không biết là xấu hổ vẫn là phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Người nam kia nghe được câu này, trực tiếp nổ. Ngươi biết ta là ai không? Ta hiện tại cũng đã là một nhà tài sản hơn ngàn vạn công ty tổng giám đốc. Ngươi cái này chú định cả một đời lật người không nổi người. Có tư cách gì ở chỗ này nói ta? Nam tử đối An Lâm trợn mắt nhìn, quát lớn, An Lâm vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Lâm Vũ Hoa ánh mắt, càng thêm đồng tình, đủ rồi, cao bằng, Lâm Vũ Hoa mặt có vẻ giận, quát bảo ngưng lại nói, cao bằng hôm nay như cùng ăn rồi thuốc nổ như vậy. Khắp nơi nhằm vào An Lâm, nhường nàng cũng là có chút khó xử, nhưng mà... Lâm Vũ Hoa quát bảo ngưng lại không có hiệu quả. Cao bằng hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này nhằm vào An Lâm cảm giác. Đang muốn tiếp tục mở miệng. Đúng lúc này, một trận dừng ngay tại An Lâm phụ cận vang lên. Chỉ gặp một cỗ màu đỏ xe Ferrari vừa vặn dừng ở bên cạnh hắn. Dưới ánh mặt trời, thân xe độ lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Như là thiêu đốt hỏa diễm chi hoa. Chiếc này Ferrari tạo hình 10 phần phong cách, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, từ trong xe đi xuống rồi một tên mặc màu trắng thương cảm, quần short jean nữ tử. Nữ tử kia thon dài cân xứng, bắp đùi trần trụi bên ngoài 10 phần lóa mắt. Tại uyển chuyển thon dài dáng người bên trên, là một trương khiết bạch vô hà, đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt. Nàng mỹ lệ đã tràn đầy thanh xuân cùng sức sống, lại lộ ra cao quý xuất trần, vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường. Liên đới lấy Ferrari danh tiếng cũng bị nàng đoạt đi. Nữ tử kia cứ như vậy cười nhẹ nhàng đi đến An Lâm bên cạnh. Tiếng cười nói, này, An Lâm, tìm tới ngươi. Tên này đột nhiên đến nữ tử, chính là Hứa Tiểu Lan. Lâm Vũ Hoa nhìn thấy một màn này, kinh ngạc không thôi, trong lòng hoang mang vì sao An Lâm sẽ cùng dạng này một nữ tử nhận biết. Nàng quay đầu nhìn về Cao Bằng, phát hiện hắn vậy mà nhìn nữ tử kia, thấy cả người đều ngây dại, thấy hắn như thế bất tranh khí. Lâm Vũ Hoa trong lòng không khỏi buồn bực thở ra một hơi. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Lâm hai người trước mặt, hiếu kỳ hỏi, hai người này là bằng hữu của ngươi sao? An Lâm cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói, vị này Lâm Vũ Hoa là ta trước đó bạn gái, bên cạnh vị này là nàng hiện tại bạn trai, Cao Tổng. Ha, Hứa Tiểu Lan nghe vậy chính là giật mình. Nhưng là, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chỉ là nhìn về phía An Lâm đỉnh đầu, ẩn ẩn có lục quang. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, nàng ngọt ngọt cười, đem trắng noãn như ngọc cánh tay đỡ lấy rồi An Lâm cánh tay. Sau đó, nàng nhiều hứng thú đánh giá Lâm Vũ Hoa, cười tủm tỉm nói, An ca ca, không thể không nói, trước ngươi mắt mù à. Lại sẽ thích loại này rong chi tục phấn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lâm Vũ Hoa còn là lần đầu tiên bị người nói thành là rong chi tục phấn. Lập tức khí đánh không đến một chỗ. xấu hổ giận dữ nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Lâm Vũ Hoa Kỳ thật đã coi là một tên mỹ nữ, nhưng là cùng lóa mắt đến cực điểm Hứa Tiểu Lan so ra, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Cả hai so sánh như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Bởi vậy, nàng tuy nói sinh khí, nhưng cũng nói không nên lời gì tới. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Người tốt, ta gọi Cao Bằng, xin hỏi cô nương phương danh a? Cao Bằng từ ước ao bên trong lấy lại tinh thần, vậy mà chủ động đưa tay phải ra, cười ha hả mở miệng nói ra, một bộ muốn kết bạn dáng vẻ. Lâm Vũ Hoa nhìn thấy một màn này kém chút bị tức ngất đi. Ngươi không thấy được bạn gái của ngươi mới bị nàng khi dễ xong sao? Ngươi cái này một bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiểu Lan hơi sững sờ, sau đó biểu lộ trở nên càng đặc sắc rồi. Đối Cao Bằng duỗi ra tay làm như không thấy. Nhạc Hồ nói, ha ha, An ca ca, nghĩ không ra ngươi tiền nhiệm bạn gái mắt càng mù a. Lâm Vũ Hoa thân thể nhoáng một cái, tức giận đến kém chút đứng không vững. Đây quả thật là một cái bạo kích, mà Cao Bằng lúc này cũng là lấy lại tinh thần, sắc mặt tái xanh mắng thu tay về. An ca ca, ngươi còn muốn bồi cái này hai cái tiểu nhân vật chơi nhà tròi sao? Đừng quên làm chính sự nha. Hứa Tiểu Lan tiếp tục dìu lấy An Lâm cánh tay, giọng dịu dàng mở miệng, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Một màn này bị rất nhiều người qua đường nhìn ở trong mắt. Nhìn qua An Lâm ánh mắt, vừa ước ao vừa đố kỵ. An Lâm nghe vậy cũng là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Đi thôi, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này mà thôi. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra tên Hề, một mực tại nơi đó biểu diễn. Lâm Vũ Hoa nghe được câu này, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cao Bằng càng là toàn thân có chút phát run, lại cũng không còn cách nào mở miệng phản bác. Vẻn vẹn nữ tử kia mở chiếc kia Ferrari Enzo, liền giá trị 3.000 vạn, đủ mua 3 cái kia dạng công ty. An Lâm hư hư thực thực bạn trai của nàng, sẽ là thiếu nợ mấy trăm vạn chủ. Có thể nghĩ, hắn vừa mới những cái kia nói chuyện hành động, là bực nào buồn cười. Sẽ liên lạc lại An Lâm trước đó lạnh nhạt biểu lộ. Đối phương thật sự chính là coi hắn là thằng Hề đến xem. Cao Bằng hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Quá mẹ nó mất thể diện. Cứ như vậy, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tại vô số người qua đường chú mục dưới. Ngồi lên Ferrari, tại liệt nhật chiếu rọi xuống, như là một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực. Tại trên đường cái lao vụt đi xa, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục